Thần khống thiên hạ, chương 1158, dị tướng liên hiện, góc truyện audio.com, luyện dược thế gia Liễu gia xuống dốc lúc trước, lần này luyện dược sư xuất sắc nhất của bọn hắn Liễu Danh cũng đã đến thời khắc ngưng đan mấu chốt nhất. Hắn dùng thực lực bán tôn giai, hút đi linh khí ở phụ cận ép xuống dược đỉnh của mình. Bồng, một tiếng buồn bực vang lên, trên mặt cũng lộ ra dáng cười may mắn. Hắn còn chưa lấy đan dược ra, lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm nói. Rốt cục có thể trở lại top 10 rồi. Từng đoàn đan hương chi vị không ngừng lan ra, một khỏa đan dược uyển chuyển trơn bóng xuất hiện ở chính giữa dược đỉnh. Đây rõ ràng là một khỏa đan dược lục phẩm sơ cấp thóc bội đan. Giờ khắc này ánh mắt hắn ẩm ướt, hắn từ nhỏ đã bắt đầu gánh vác sứ mạng trấn hưng gia tộc, học tập luyện đan chi thuật không quản ngày đêm. Hắn được gọi là thiên tài trăm năm có một của Liễu gia, nhưng có ai biết những cực khổ mà hắn đã trải qua chứ? Giờ khắc này, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hắn nguyên lai chỉ là luyện dược sư chuẩn lục phẩm chi cảnh, hôm nay tại cửa ải cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của gia tộc, ngưng luyện thành một khỏa lục phẩm đan dược hoàn chỉnh. Hắn thỏa mãn, bất luận khổ sở, bất luận uy khuất nào trước đây vào thời khắc này cũng tan thành mây khói. Cuối cùng nhất, Liễu Danh được 41 điểm, dùng điểm này của hắn, hơn nữa điểm ở cửa thứ hai, Liễu gia bọn hắn tuyệt đối có thể lực áp Trang gia tiến vào top 10 đan minh, trong trọng tài đoàn lại có lại được một vị trí rồi. Sau đó lại có mấy người luyện chế xong, bất quá có người thất bại, cũng có người chỉ là lục phẩm bán thành phẩm, có người lại luyện chế thành công, điểm số đạt được cũng không đồng nhất. Những người này đều là luyện dược sư đến từ Dược Môn, Đan Tông, Hồi Thiên Tông, Viêm Tộc là chính. Ban ngày qua đi, ở đây chỉ còn lại 6 người. 6 người này theo thứ tự là Cốc Gia Lăng Tiếu, Dược Môn Hỏa Trần, Đan Tông Tần Tư, Hồi Thiên Gia Cát Thần, Viêm Tộc Viêm Chân, Dược Môn Hỏa Hương Minh. Xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ cũng muốn mượn cơ hội trùng kích vào phẩm cảnh cao hơn. Ở đây ngoại trừ Lăng Tiếu gia, tông môn và gia tộc đều đã vững vàng địa vị, cho dù bọn hắn luyện đan thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của thế lực mình. Cho nên, bọn hắn mới dám bạo gan luyện chế đan dược đầy tính khiêu chiến như thế. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, một tiếng này cũng có chút khác với tiếng nổ thành đan chính thức. Tiếng nổ thành đan nặng nề, mà tiếng này lại thanh thúy mãnh liệt. Hỏa Hương Minh luyện chế thất phẩm đan dược thất bại, trên mặt đẹp lộ ra vẻ không cam lòng, Hộ Minh Kình bị tạc đến rạn nứt, khóe miệng tràn ra vài tia vết máu. Nàng lắc đầu thu dược đỉnh vào, đi tới trước bình phán lẩm bẩm nói. Dược môn Hỏa Hương Minh thất bại, dứt lời, nàng tiêu sái xoay người đi sang một bên. Thất bại, đã chú định là không có một điểm nào cả. Bất quá, không ai cười nhạo nàng cả, bởi vì nàng khiêu chiến chính là thất phẩm đan dược, nàng thực lực còn chưa đủ, miễn cưỡng nên thất bại cũng là chuyện hợp tình lý. Lại một tiếng tạc lô vang lên, ngay sau đó một vòng kim quang đột nhiên lóe lên một cái, như phá vỡ tầng mây đen nhánh bắn xuống dưới sân rộng, chỉ tiếc kim quang này chỉ có thể giữ được không đến 3 tức đã biến mất. Cái này, đây là thiên địa dị tướng, có người thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược sao? Gạch nối, góc truyện audio.com. Không, dị tướng này cũng không rõ ràng, kim quang chỉ thoáng hiện, hẳn luyện thành chỉ là bán thành phẩm thôi. Cho dù là bán thành phẩm cũng đã rất giỏi rồi, quả nhiên thật lợi hại. Người nọ là Cát Thần của Hồi Thiên Tông A, hắn đã gần 100 tuổi rồi, hẳn đây cũng là lần cuối tham gia đại hội. Vừa mới hoàn thành chính là Hồi Thiên Tông Cát Thần, chỉ thấy hắn nhìn một khỏa đan dược không trọn vẹn trong dược đỉnh lộ ra vẻ thỏa mãn. Khỏa đan dược này của hắn thuộc phạm trù thất giai đan dược rồi, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng đủ để khiến hắn trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư rồi, lục tinh huy chương trước ngực hắn cũng sẽ vì viên đan dược kia mà tăng thêm một tinh. Cát Thần lộ ra thần sắc ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bình phán đài. Hắn thích cảm giác được người khác chú mục, tư vị kia khiến trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Hồi Thiên Tông Cát Thần thỉnh chư vị trưởng lão nghiệm đan. Cát Thần rất cao ngạo đưa đan dược qua. Trưởng lão của Hồi Thiên Tông nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia lộ ra vẻ hưng phấn nói. Cát Thần ngươi rất tốt a hát, đan hội đại bỉ lần trước luyện dược sư có thể luyện chế thành thất phẩm bán thành phẩm cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Hồi Thiên Tông trưởng lão cao hứng đến nỗi quên mất thân phận bình phán của mình. Trải qua nhất trí bình phán, bán thành phẩm thất phẩm đan dược kim cương đan của Cát Thần đạt được 75 điểm, là luyện dược sư có điểm số cao nhất hiện nay. Sau khi Cát Thần bình phán xong, Viêm Chân Viêm Tộc cũng ngưng đan. Chỉ thấy tầng mây đen nhánh lần nữa phá ra, một vòng ánh lửa xuất hiện ở phía chân trời, như dáng đỏ khiến người cảm thấy kinh diễm không thôi. Chỉ tiếc hỏa quang kia cũng chỉ thoáng cái rồi biến mất, bất quá thời gian tiếp tục lại nhiều hơn Cát Thần ban nãy một tức. Thấy một màn như vậy, người ở chung quanh lại một lần nữa ồ lên. Cát Thần nhịn không được sụ mặt, trong lòng của hắn hy vọng điểm của Viêm Chân đừng vượt qua hắn mới tốt. Viêm Chân thu đan dược và nhìn thoáng qua Lăng Tiếu vẫn đang cố gắng, treo nụ cười hài lòng nói. Lăng Tiếu, hy vọng ngươi đừng thất bại mới tốt a hát. Viêm Chân luyện thành cũng bán thành phẩm thất giai đan dược thuần dương đan. Trải qua nhất trí bình phán, khỏa thuần dương đan này của hắn tốt hơn kim cương đan vừa rồi mấy phân, cuối cùng đạt được 78 điểm. Cuối cùng ở còn lại trong quảng trường cũng chỉ có Lăng Tiếu, Hỏa Trần và Tần Tư. Hỏa Trần và Tần Tư cũng cơ hồ cùng lúc ngưng đan. Linh khí ở phụ cận như thủy triều bị hai người bọn họ trực tiếp kéo qua. Bồng bồng, hai tiếng buồn bực cơ hồ cùng lúc vang lên, chấn lực cường đại khiến mọi người ở chung quanh cảm thấy như trùng kích vào tâm linh vậy. Siêu, siêu, lưỡng đạo ánh sáng màu sắc bất đồng cùng lúc hiện lên. Một đạo lôi điện phá vỡ tầng mây phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên động địa. Một hồi vòi rồng trà sát khiến màn sáng trận vân cũng phải lắc lư. Người xung quanh đều bị giật mình, trên mặt bọn hắn đều lộ vẻ kinh hãi. Lôi điện biến mất, vòi rồng cũng theo đó không thấy nữa. Bình phán trên quan đài cùng với các trưởng lão thế lực khắp nơi đến quan lễ đều nhao nhao châu đầu ghé tai. Lôi điện dị tướng, vòi rồng dị tướng, nhất định là đan dược thất giai lôi thuộc tính cùng với phong thuộc tính, hai loại này đều là đan dược hiếm thấy a hát. gocchuyenaudio.com, bọn hắn quả thật cực kỳ khủng khiếp rồi, rõ ràng dám khiêu chiến hai loại đan dược thuộc tính này, thật không hổ là yêu nghiệt của dược môn và đan tông. Cách chương.